Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, cô gái đồ trắng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột nhiên gian nghe Dương Thiên. Lòng kêu lớn một tiếng, đợi một chút, sau đó. Đầu sư tử theo to sơ cũng lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi Tuân nói. Là chuyện gì xảy ra? Các người chẳng lẽ mới vừa rồi không có ở trong hình thấy được một người phụ nữ vóc dáng cao gầy? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc hỏi. Không có à? Đầu sư tử theo to sơ không khỏi được lắc đầu một cái. Hai người đều là mặt đầy mờ mịt. Đem con chuột cho ta. Ta vội tới các người tìm. Người phụ nữ kia xuất hiện hình ảnh là thoáng qua rồi biến mất. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ to sơ trong tay nhận lấy con chuột. Tiếp theo chính là ở trong hình không ngừng đè độ tiến triển cái. Thất bại nhiều lần, rốt cuộc, Dương Thiên Long ở người phụ nữ kia xuất hiện thời gian điểm nơi đó đem hình ảnh định cách. Đây là người phụ nữ kia. Đầu sư tử theo to sơ hai người bọn họ lần này là thật nhìn thấy. Đúng vậy, đây chính là nàng, Dương Thiên Long nói. Có phải hay không hình ảnh vấn đề? Làm sao có thể bỗng dưng vô cớ xuất hiện một người phụ nữ? Đầu sư tử nhỏ giọng nói. Thật ra thì Dương Thiên Long định cách màn này cũng là cực kỳ mơ hồ. Từ trong hình, ước chừng lưu lại một cái mơ hồ hình bóng cho bọn họ. Không giống như là hình ảnh vấn đề. Phỏng đoán thật vẫn có một cái như vậy quỷ bí người phụ nữ. To sơ là linh dị tạp chí biên tập người. Hắn tự nhiên cũng là từ đáy lòng hy vọng người phụ nữ này là xác xác thật thật xuất hiện ở trong. Hình mặt, người phụ nữ này ăn mặc quần áo trắng phục. Các người có thể nhìn ra nàng da là màu gì sao? Dương Thiên Long nhìn chăm chăm hình ảnh một lúc lâu. Lúc này mới không khỏi phải hỏi nói. Là người da đen đi. Đầu sư tử không chút nghĩ ngợi trả lời. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Ta cảm giác không giống như là người da đen. Chẳng lẽ là người da trắng? Đầu sư tử hỏi ngược lại. Cũng không tốt nói. Thật ra thì Dương Thiên Long mình cũng không biết người phụ nữ này rốt cuộc là màu da gì. Nhưng là hắn tổng cảm thấy một người da đen cô gái tối khuya xuyên quần áo màu trắng nói. Có phải hay không có chút thẩm được hoảng? Ta cũng không nhìn ra là màu da gì. To sơ thành thật nói. Cái này ổ lưu trữ thẻ thật vẫn nhất định có giá trị. Lão hỏa kế, người có thể dù sao cũng chớ làm mất. Dương Thiên Long dặn dò to sơ nói. Sẽ không, ta bây giờ liền đem nó sao chép mấy phần. Ta cũng tồn tại ta trong hộp thơ mặt. To sơ vừa nói vừa nhanh chóng tắt đi máy vi tính máy phát. Hình. Ngồi ở máy vi tính trước mặt, đem cái này hay mấy cái gờ lớn thu hình văn kiện làm lại đứng lên. To sơ ở máy vi tính trước mặt vội vàng, Dương Thiên Long thì cùng đầu sư tử tựa hồ lập tức lâm vào không có chuyện gì làm tình cảnh bên. Trong, lão hỏa kế, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Nín một lúc lâu, đầu sư tử vậy rốt cuộc hỏi lên, đi Provon đi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, ta dù sao cảm thấy vậy nóc quỷ bên trong nhà khẳng định chúng ta là không tìm được đầu mối gì. Đầu, sư tử khá là không biết làm sao. Tối ngày hôm qua không tìm được đầu mối không nói, còn mụ nội nó bị người cho đâm một đao. Thật sự là cái mất nhiều hơn cái được, thua thiệt được từ mình mặc giày. Nếu là ở mùa hè. Đoán chừng chí ít được ở trên giường bệnh của bệnh viện nằm cái 10 ngày nửa tháng. Vậy ta bây giờ hãy cùng Ple tên kia liên lạc một chút. Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long liền đi ra trong phòng, đi thẳng tới trên ban công, đứng ở to sơ nhà sân thượng thiếu nhìn sang, sông sen cảnh đẹp thu hết vào mắt, bất quá Dương Thiên Long tựa hồ không có cái loại đó nhàn hạ thoải mái. Mà là nhanh chóng bấm Ple điện thoại, làm Ple biết được Dương Thiên Long ngay tại Paris, chuẩn bị ngày hôm nay liền lên đường muốn đến thăm hắn thời điểm. hắn không khỏi được một mặt kích động, luôn miệng nói tốt, lão hòa kế, ta buổi tối đi sân bay chờ ngươi. Leột mặt thần tình kích động nói, tối nay liền đừng đến tới phi trường, ngươi ở nhà cũng được. Dương Thiên Long cười cười nói, tại sao, ngươi không phải ngày hôm nay liền lên đường sao? Le mặt đầy không rõ ràng, chúng ta chuẩn bị mình lái xe tới đây, ta theo đầu sư tử, còn có mới nhận thức một người bạn. Dương Thiên Long nói, từ Paris đến Provence điều khiển khoảng cách là 600 cây số. Dương Thiên Long bọn họ kế hoạch không sai biệt lắm 6-7 giờ mở đến nơi đó. Bất quá trên đường tình huống ai cũng nói không chừng. Vì vậy Dương Thiên Long cũng không có để cho Claire đi cửa xa lộ nơi đó cùng bọn họ. Hay, vậy cũng mau, bất quá 6 giờ chừng. Claire mặt đầy ung dung. Các người nói cho ta, các người lên đường thời gian. Ta đoán chừng cái điểm kia đi ngay cửa xa lộ nơi đó chờ các ngươi. Được rồi, chúng ta lên đường thời điểm nói cho ngươi. Dương Thiên Long nói, kết thúc cùng Claire nói chuyện điện thoại sau đó. To sơ tịch kia vậy vừa lúc là đem văn kiện sao chép xong. Bây giờ mấy giờ rồi? Dương Thiên Long nhìn To sơ hỏi, lập tức 10 giờ rưỡi. To sơ nói, thu thập một chút, chúng ta lên đường. Le tiên kia đều có chút không thể chờ đợi. Dương Thiên Long cười nói, ta nơi này vậy không có gì tốt dọn dẹp, mang theo máy vi tính là được rồi. To sơ khẽ mỉm cười, giơ trong tay máy vi tính xách tay ở bọn họ trước mặt quơ quơ. Vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại xuất phát. Dương Thiên Long lúc nói lời này còn đặc biệt nhìn xem đầu sư tử, giống như là đang trưng cầu hắn ý kiến. Đầu sư tử chịu chẳng qua là chầy ngoài da thôi, đối với hắn hành động ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Vì vậy hắn vậy đi theo không khỏi được gật đầu một cái. Ba người rất nhanh liền dẫn lên số lượng không nhiều hành lý lên xe. Lên đường trước, To sơ còn đặc biệt đem xe bên trong bình xăng xăng rót đầy. Các bạn trẻ, dọc theo con đường này phong cảnh rất là đẹp. To sơ nhanh chóng ở trên đường lái hắn Renault xe nhỏ, mắt xem thì sẽ đến xa lộ đầu đường, cũng biết đi qua những địa phương. Dương Thiên Long ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, sẽ đi qua Thứ Nhung, Lý Ngang cái này hai cái lớn khu, chúng ta còn biết đi qua núi Alpen Dư Mạch. Tuy nói phong cảnh nơi đó xa không đạt tới núi Alpen Thủ Phủ, nhưng là vậy có một phong vị khác. Tiến vào Provence địa giới ra, vậy thì xinh đẹp hơn. Thành phiến huân y thảo, liền liền không trung đều mang mùi hoa mùi vị. Bất quá bây giờ là mùa đông, chúng ta không thấy được xinh đẹp huân y thảo. To sơ một mặt tiếc nuối nói, vậy ngươi tên này còn giới thiệu như vậy nồng nhiệt, ta còn lấy là có thể thấy thành phiến đẹp huân y thảo đây. Đầu sư tử không nhịn được, cho To sơ một cái liếc mắt. Provence là thế giới nổi tiếng huân y thảo cố hương, cũng là thức ăn ngon thiên đường. Nó biên giới địa thế điệt đãng phập phồng, bình nguyên rộng lớn, phong lĩnh hiểm trở, tịch mịch thung lũng, thê lương cổ bảo, quanh co dãy núi và hoạt bát cũng biết từng cái tất cả đều ở nơi này phiến nước Pháp trên vùng đất. Diễn dịch phong tình vạn trùng. Vì vậy Provence cũng là du lịch vượng, nghe nói từ cổ La Mã thời đại, hàng năm tới nơi này du lịch du khách đều không thiếu. Xe rất mau lên xa lộ đường, quả nhiên, ở trên xa lộ xem chung quanh phong cảnh quả thật không giống nhau. Mới ra Paris nội thành, liền có thể thấy được thành phiến vườn nho cùng với cổ kính lâu đài. Đẹp hơn phong cảnh còn ở phía sau. Thấy Dương Thiên Long có chút không chớp mắt, To sơ khẽ mỉm cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.